Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án này xảy ra cách đây 3 năm. Năm đó anh ta có tham gia toàn bộ quá trình hai vợ chồng nạn nhân bán bánh bao nhiêu năm mới giàu lên. Mua nhà ở khu biệt thự Hâm Vĩnh, còn mua xe vì có tiền nên bị người ta để mắt đến. Kẻ cướp rất tàn bạo, đeo mặt nạ suốt quá trình, khiến nạn nhân không thể nhìn rõ diện mạo của chúng. Sau đó, những kẻ này lái xe đi, không biết bán đi đâu. Anh ta cũng muốn bắt được đám người này, nhưng lại không có manh mối. Ai ngờ, sau 3 năm, hung thủ của vụ án này lại xuất hiện. Cảnh sát trưởng Bạch không thể bình tĩnh lại, anh ta đẩy cửa, nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lâm Linh. Anh ta nhìn thoáng qua bóng lưng của Lâm Linh, sau đó nhìn thấy một đôi bàn tay trắng thon dài, vô cùng linh hoạt gõ trên bàn phím. Dấu vân tay trên màn hình đã hiện rõ hình dạng, có thể thấy rõ, vân tay đó có hai vòng xoáy. Mấy cảnh sát trong phòng quay đầu lại nhìn thấy bọn họ, định nói gì đó, nhưng bị cảnh sát trưởng Bạch ngăn lại. Anh ta đứng sau lưng Lâm Linh khoảng 10 phút, tận tay nghe tiếng thùng máy tính kêu ầm ầm, tiếng động thật sự rất khó chịu. Lúc này Lâm Linh lại xử lý thêm một dấu vân tay, cô cũng hơi mệt, định quay đầu nói với nhân viên giám định dấu vết. Lúc này cô nhìn thấy người lạ xuất hiện phía sau, vị cảnh sát cao lớn đứng cạnh đàm đội có khí chất khác hẳn, chắc là lãnh đạo từ trên xuống. Cô định đứng dậy, thì thấy màn hình máy tính tối đen, hình ảnh lúc này biến mất, sau đó tiếng quạt gió cũng ngừng lại. Lâm Linh, nhân viên giám định dấu vết đỏ mặt, liếc nhìn đàm đội, nhỏ giọng giải thích. Có thể máy tính là vì quá nóng mà tê máy, để nó nguội một lúc, rồi khởi động lại, chắc là không sao đâu. Đàm đội lặng lẽ chửi rủa cái máy tính cũ này, Lâm Linh nhìn ra anh ta không vui, liền giúp nhân viên giám định dấu vết giải thích. Chủ yếu là chương trình tôi chạy quá lớn, máy tính bị quá tải. Kết quả vừa rồi tôi đã lưu hết rồi, lát nữa khởi động lại vẫn có thể mở được, lúc đó so sánh lại là được. Cô gái nhỏ này nói chuyện với đàm đội một cách tự tin và thoải mái. Cảnh sát trưởng Bạch đứng bên cạnh nhìn, ấn tượng đầu tiên về Lâm Linh rất tốt. Đàm đội gật đầu, giới thiệu cảnh sát trưởng Bạch với Lâm Linh. Cảnh sát trưởng Bạch chào hỏi vài câu, sau đó cuối cùng anh ta cũng chuyển sang vấn đề mà mình tò mò nhất. Bạn học Tiểu Lâm, vừa rồi tôi nghe bọn họ nói, vụ án của cặp vợ chồng ở khu biệt thự Hâm Vĩnh đã có manh mối. Lâm Linh không biết tại sao anh ta lại quan tâm đờ ến vụ án này, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích. Đúng vậy, đã tìm được người rồi, chính là đám người bị bắt hôm nay, có hai dấu vân tay dính U trùng khớp với người của nhóm này. Hiện tại trong 8 vụ án tôi đang xử lý, có 3 vụ án liên quan đến đám người này. Từ mấy vụ án này có thể thấy, thủ đoạn của đám người này rất tàn bạo, thích chọn những người giàu có mua xe để ra tay. Tuy mấy vụ án này không có người chết, nhưng thương tích của nạn nhân rất nghiêm trọng, còn xe cộ thì đều bị chúng cướp đi. Tôi nghĩ chúng có đường dây tiêu thụ hàng hóa riêng, việc này phải dựa vào đàm đội để điều tra. Cảnh sát trưởng Bạch gật đầu mạnh, sự phấn khích trong lòng anh ta càng thêm mãnh liệt. Mấy vụ án mà Lâm Linh nói đều là những vụ án lớn rất nghiêm trọng, ngay cả ở trong đội cảnh sát hình sự, cũng chỉ đứng sau vụ án người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị phá án của từng vụ án không hề thấp, nếu một lần phá được 3 vụ, thì chuyện này thật sự quá kinh người. Đây không phải chuyện nhỏ, anh ta chắc chắn phải báo cáo lên cấp trên. Trước khi báo cáo, anh ta cần hiểu rõ hơn và kiểm chứng lại, tránh xảy ra sai sót. Vì vậy anh ta nóng lòng hỏi, Tiểu Lâm, những manh mối mà cô xử lý, tôi có thể xem không? Lâm Linh lùi lại một bước, đưa những tài liệu so sánh in ra trên bàn cho anh ta, nói. Được, những thứ này vốn là vụ án của huyện Bảo Bình, tất nhiên cảnh sát trưởng Bạch có thể xem. Nhanh chóng xem xong những tài liệu này, cảnh sát trưởng Bạch đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh ta cảm thấy phương án bồi thường mà thành phố đưa ra trước đây có vẻ không đủ. Nói khó nghe, phương án bồi thường mà bọn họ từng nghĩ có vẻ hơi không ra gì. Anh ta phải nhanh chóng quay lại trao đổi, để lãnh đạo nhận thức đầy đủ về giá trị của cô gái nhỏ Tiểu Lâm này. Nhân vật quan trọng trong vụ án cướp xe sáng nay, tuyệt đối không chỉ có một mình Quách Bình An đâu. Anh ta đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào, thì lúc này trong sân truyền đến tiếng phanh xe. Là Chiều lên rất nhanh, anh ấy đi lên lầu, đi thẳng vào phòng giám định dấu vết, hình như là muốn tìm Lâm Linh. Anh ấy vừa đến phòng giám định dấu vết, cảnh sát trưởng Bạch liền đi đón, nhiệt tình bắt tay La Chiêu. Thật ra La Chiêu có tin tức muốn chia sẻ với Lâm Linh, nhưng cảnh sát trưởng Bạch ở đây, anh ấy đành phải xã giao với đối phương vài câu. Còn về phát hiện mới của anh ấy, trước khi bàn bạc với Lâm Linh, anh ấy chưa định nói với cảnh sát trưởng Bạch. Cảnh sát trưởng Bạch nhiệt tình nói chuyện một lúc, La Chiêu liền nói. Tôi có chút chuyện, muốn nói với Tiểu Lâm. Cảnh sát trưởng Bạch và đàm đội nhìn nhau, sau đó cảnh sát trưởng Bạch lịch sự nói. Được, tôi và đàm đội xuống phòng họp trước, có chuyện gì anh có thể đến phòng họp tìm chúng tôi. Cuối cùng La Chiêu cũng tìm được cơ hội ở riêng với Lâm Linh, liền kéo Lâm Linh đến văn phòng mà đàm đội nhường cho anh ấy, sau đó bí mật nói với Lâm Linh. Tiểu Lâm, tối nay anh đi đến nhà cũ của Cao Thành Công, em đoán xem anh phát hiện ra cái gì. Cách chương.